Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất sợ ông tiếp tục tức giận sẽ nổi nóng. Nệm của cô sớm hay muộn cũng bị hai đại nam nhân này làm hỏng mất thôi. Hàn Thận Kỳ chật vật bò xuống giường, thở dốc nói. Bác Đồng, bác hiểu lầm rồi, cháu vẫn chỉ định đưa Mộc Tiệp trở về nhà thôi. Nhưng tối hôm qua lại mưa to, cháu còn uống chút rượu, cho nên nằm ở sàn nghỉ ngơi một chút. Nằm ở sàn nghỉ ngơi một chút, Đồng Uy chậm rãi nhèo con mắt đèn lại. Bè khớp ngón tay, tiến tới gần anh. Có thể là do cháu quá mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ, cảm thấy sàn rất cứng rắn, cho nên mới leo lên trên giường của Mộc Tiệp. Nhưng cháu cam đoan là chúng cháu hoàn toàn trong sạch, chuyện gì cũng không xảy ra. Anh khẩn trương làm sáng tỏ. Mộc Tiệp kéo sửa lại áo sơ mi cùng váy ngắn trên người, xác định hai người chính là đơn thuần nằm ngủ ở trên giường mà thôi, cũng không có chuyện gì phát sinh vượt quá lễ nghi phép tắc. Sợ hãi, liếc mắt nhìn cha một cái, dịu dàng nói. Ba, không cần phải tức giận, con cùng anh ấy thật sự không xảy ra chuyện gì cả mà. Hàn Thận Kỳ ở một bên, mãnh liệt gật đầu. Đồng Uy tức giận trừng mắt nhìn Hàn Thận Kỳ một cái, thở phì phì đi ra khỏi phòng ngủ. Mộc Tiệp đi theo ba ra ngoài, đến phòng bếp, pha hai chén trà nóng đặt ở bàn trà cho phòng khách, kéo ông đến ngồi xuống sofa. Ba không cần tức giận. Về sau con tuyệt đối không dám ở bên ngoài uống rượu say như vậy nữa. Là hành vi sai lầm của cá nhân cháu thật sự xin lỗi, là cháu không đúng trước. Hàn Tận Kỳ chống lại ánh mắt sắc bén của Đồng Uy, rất sợ lại bị quăng lên trên giường làm vận động kịch liệt như hồi nãy, bèn lập tức phóng thấp tư thái, hạ người xin lỗi. Một câu xin lỗi đã nghĩ chối bỏ trách nhiệm sao? Ánh mắt Đồng Uy xa xăm hiện lên chút lo sợ, lớn tiếng trách cứ. Trách nhiệm? Hàn Thận Kỳ cẩn thận xem xét Đồng Uy, suy nghĩ một chút xem định nghĩa trách nhiệm của hai người giống nhau ở chỗ nào. Bà đây nói bậy bạ cái gì chứ? Con cùng anh ấy không phải loại quan hệ này. Mộc Tiệp thực lực thanh minh, khóe mắt khẽ liếc nhìn Hàn Thận Kỳ một chút. Cô thừa nhận ấn tượng đối với anh cũng không tệ lắm, nhưng còn chưa muốn tiến triển đến giai đoạn thỏa luận loại chuyện này đâu. Bác à, bác hiểu lầm rồi. Hàn Thận Kỳ thử giải thích rõ ràng, lại bị Đồng Uy túm lấy vạt áo. Thằng nhãi danh, chẳng lẽ mày cho rằng con gái tao không xứng với mày? Đồng Uy ngoan độc trừng mắt với anh. Cháu thừa nhận bề ngoài của Mộc Tiệp rất được, lại thông minh. Cháu rất thưởng thức cô ấy, nhưng chúng cháu thật sự không phải loại quan hệ này. Hàn Thận Kỳ thành thật công khai. Ba, Mộc Tiệp vội vàng hòa giải, kéo tay Đồng Uy ra. Chuyện này con cũng có chỗ sai, con không nên uống rượu nhiều ở bữa tiệc như vậy. Ba đừng làm anh ấy khó xử nữa. Một đứa con gái gia giáo cùng người ở quán ăn đêm uống rượu đến say khướt, lại làm cho đàn ông phải đưa trở về. Chuyện này nếu truyền ra, muốn cục trưởng phân cục thứ hai như ta, làm sao mà ra ngoài được chứ? Đồng Uy thấp giọng trách mắng. Thực xin lỗi, Mộc Tiệp xấu hổ, quẫn bách, cúi thấp mặt. Con tỉnh táo lại thật tốt cho ba. Đây là hành vi mà một công dân tốt nên có sao? Đồng Uy quyết định trừng phạt hành vi sai lầm của con gái một chút, cầm lấy còng tay, khóa vào cổ tay phải của cô. Ba đang làm cái gì vậy? Mộc Tiệp kinh hoàng hô. Sao cha già lại coi cô như phạm nhân, còn dùng còng tay bắt trói cô lại như thế? Còn có mày, ánh mắt Đồng Uy tràn ngập sát khí, trừng trừng nhìn Hàn Tận Kỳ, cũng tóm lấy cổ tay trái của anh ta, còng nốt lại, nghiêm khắc nói. Chờ mày quyết định xem sẽ phụ trách với con gái của tao ra sao, thì hãy đến gặp tao một lần nữa. Bác trai, ba. Đồng Mộc Tiệp cúi đầu nhìn chiếc còng đang khóa trên cổ tay mình, thấp giọng nói. Thực xin lỗi, ba tôi thật sự rất lỗ mãng. Lực trên cánh tay của bác trai cũng mạnh quá nhỉ. Hàn Tận Kỳ vỗ về cằm dưới đau nhức, trêu chọc nói. Ông không đi chụp quảng cáo thật sự là rất đáng tiếc. Cằm của anh có làm sao không? Mộc Tiệp tự trách nói, nhìn kỹ thì ngũ quan của anh thật sự rất tuấn tú. Có một chút đau, nhưng chắc là không có việc gì đâu. Anh cúi đầu, khẽ xoa lòng bàn chân, đã hơi sưng đỏ. Nói thật, bà em mỗi ngày đều ăn thiết ngưu vận công tán, bổ thân, làm sao mà sức khỏe lớn đến thế, hú chết người chứ không chơi. Cô xấu hổ gục đầu xuống, thanh âm mềm nhẹ nói. Bà tôi là cảnh sát. Hoạt động thích làm nhất lúc rảnh rỗi chính là đấu vật. Đấu vật? Chẳng trách ông có nhiều tuyệt kỹ tất sát kỳ quái như vậy. Chính là có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.